Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 500, đỗi trở về. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nhạt nói, tốt, vậy chúng ta liền bát cường chiến bên trong gặp đi. Kỳ thật lúc trước hắn liền dùng siêu cấp thấu thị nhãn quan sát qua Lý Thanh Hiên. Sở dĩ hắn đã sớm biết Lý Thanh Hiên là truyền kỳ cường giả sơ kỳ thực lực. Nhưng là những người khác không biết, đồng dạng rút đến đinh tổ ký Triệu Tử Ngang sắc mặt cũng có chút khó coi. Bởi vì tiếp qua một vòng, hắn liền muốn cùng Lý Thanh Hiên đối chiến. Triệu Tử Ngang vốn cho rằng bằng vào bản thân võ đạo tông sư đỉnh phong thực lực có thể cùng Lý Thanh Hiên đại chiến một trận. Thậm chí có thể chiến thắng. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Cao trên đài, bao quát Ngô Vạn Thành, Triệu Nhạc Sơn ở bên trong mấy vị đại lão tất cả đều trong lòng trầm xuống. Sắc mặt trở nên khó coi. Lý Thanh Hiên vậy mà bước vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Lý gia đem cái này tin tức ẩn tàng đủ sâu a. Bất quá cũng có mấy vị đại lão sắc mặt không hề bận tâm. Bởi vì ẩn giấu thực lực loại sự tình này cũng không phải chỉ có Lý gia mới có thể làm. Lý Khai Dư đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Tiếp lấy quay đầu đối với Triệu Nhạc Sơn nói ra. Lão Triệu, hiện tại ngươi còn cảm thấy nhà chúng ta Thanh Hiên vào không được hổ bảng top 3 sao? Triệu Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, Lý Khai Dư cười đắc ý, nói ra. Cho nên nói Lão Triệu a, ngươi hay là mau chóng thay Thanh Nhã chuẩn bị đồ cưới đi. Cái này cháu dâu, chúng ta Lý gia cưới định. Ngô Vạn Thành đầu lông mày nhíu lại, cười nói, chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị a, như vậy, nhà chúng ta Tiểu Thi liền không có đối thủ cạnh tranh rồi. Một bên Thiệu Thiên Xuyên nhíu mày cười nói, ai nói, nhà chúng ta Vũ Tình cùng Lâm Hoan cũng là quen biết đã lâu. Mà lại giữa hai người đều lẫn nhau có hảo cảm, nếu là Thanh Nhã đến Lý gia, vậy chúng ta gia Vũ Tình liền có thể cùng Lâm Hoan chỗ một chỗ. Hàn gia gia chủ Hàn Cửu Tinh cười nhạo một tiếng nói. Ta nói các ngươi mấy cái, gấp gáp như vậy thay mình tôn nữ tìm đối tượng làm gì? Sợ hãi các nàng không gả ra được sao? Giống ta liền không kịp, nhà chúng ta Tiểu Xương người Mỹ tâm thiện. Cấp Lâm Hoan dư xài, nghe những người này ở đây một bên công kích lẫn nhau. Lý Khai Dư sắc mặt trở nên có chút khó coi, hiện tại làm náo động rõ ràng là hắn tôn tử Lý Thanh Hiên. Có thể đám lão gia này chú ý nhưng vẫn là ai có thể đem Lâm Hoan mời làm cháu rể. Thật sự là ghê tởm, xem ra chỉ có Thanh Hiên tại cùng Lâm Hoan trực tiếp giao phong trung tướng đánh bại, mới có thể vì bản thân chính danh. Đúng lúc này, Triệu Nhạc Sơn đột nhiên phát hiện tôn nữ Triệu Thanh Nhã sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh. Hiện tại hắn liền nghi ngờ nói, Thanh Nhã, ngươi có phải hay không đã sớm biết Lý Thanh Hiên là truyền kỳ cường giả? Triệu Thanh Nhã thân thể run lên, tiếp lấy nói ra, đúng vậy ra ra, vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta? Triệu Nhạc Sơn có chút tức giận, như hắn sớm biết Lý Thanh Hiên là tên truyền kỳ cường giả. Lúc ấy hắn liền sẽ không như vậy trực tiếp nói ra không thực hiện hôn ước tới. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, hắn chỉ có thể cầu nguyện Lâm Hoan tại bát cường chiến bên trong đánh bại Lý Thanh Hiên. Dạng này mới sẽ không đem Triệu gia đặt ở một cái lúng túng hoàn cảnh bên trên. Triệu Thanh Nhã không đem việc này nói ra, tự nhiên là có nan ngôn chi ẩn, vốn là gia gia liền muốn để nàng gả cho Lý Thanh Hiên. Nếu là gia gia biết Lý Thanh Hiên lại là tên truyền kỳ cường giả về sau, còn không lập tức đem nàng đưa đến Lý gia đi, đúng là xuất phát từ lo lắng như vậy, nàng mới không có đem việc này nói cho gia gia Triệu Nhạc Sơn. Đinh tổ trận đầu đối chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, Lý Thanh Hiên chỉ dùng một quyền liền đem Trương Hổ đánh ra lôi đài. Đây là ai đều không có dự liệu được sự tình. Thẳng đến Vân Lam Tông Lưu trưởng lão tuyên bố Lý Thanh Hiên thu hoạch được tỷ võ thắng lợi về sau. Mọi người mới lấy lại tinh thần, tiếp lấy một trận trùng thiên âm thanh ủng hộ vang lên. Lý Thanh Hiên đắc chí vừa lòng hướng mọi người chắp tay. Sau đó lạnh lùng trừng Lâm Hoan nhìn một cái về sau. Quay người đi xuống lôi đài, sau đó 6 chàng luận võ. Ngoại trừ Triệu Tử Ngang cùng một tên võ đạo tông sư hậu kỳ võ giả đối chiến coi như đặc sắc bên ngoài. Cái khác đều có chút thường thường, không có gì lạ. Đợi đến Triệu Tử Ngang chiến thắng xuống đài về sau, liền đến phiên Lâm Hoan tổ này. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Hoan cùng một tên Mộ Dung gia tuổi trẻ nữ tử đi lên lôi đài. Hai người nhìn nhau mà đứng, Lâm Hoan chắp tay nói ra, Vô Ảnh môn Lâm Hoan, xin chỉ giáo, Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Đình, xin chỉ giáo, nói xong câu đó về sau, Mộ Dung Đình liền làm dáng, vượt lên trước hướng Lâm Hoan công tới, Lâm Hoan thầm than khẩu khí, nhẹ nhàng chiều Mộ Dung Đình vỗ ra một trường vỗ ra, gió mát bay lên, Mộ Dung Đình chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ vô hình khí lưu bao lấy. Sau đó thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược mà đi. Mộ Dung Đình đem hết toàn lực muốn thoát khỏi quanh thân trói buộc. Nhưng nàng chỉ là một tên võ đạo tông sư hậu kỳ võ giả. Cùng Lâm Hoan ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Căn bản là vô lực giải trừ tầng này trói buộc. Cuối cùng Mộ Dung Đình dứt khoát ngừng dãy giụa, mặc cho cỗ này gió mát đưa nàng cuốn xuống lôi đài. Từ Mộ Dung Đình ra tay trước, đến Lâm Hoan một trường vỗ ra, lại đến Mộ Dung Đình bị vỗ xuống lôi đài. Toàn bộ quá trình tuyệt không vượt qua 3 giây đồng hồ. Dưới lôi đài quan chiến đám người sớm đã nhìn ngây người. Sau một lúc lâu, mới có người hít một hơi lạnh khí nói. Cái này Lâm Hoan xác thực trâu bò. Không phục không được, đúng vậy à, hắn một trưởng này nhìn như nhẹ nhàng. Nhưng có thể tại không thương tổn người tình huống dưới, đem Mộ Dung Đình khỏa xuống lôi đài, đủ để thấy hắn đối với chân khí khống chế tinh tế tỉ mỉ trình độ. Ta cảm giác hắn một trưởng này so với vừa rồi Lý Thanh Hiên một quyền kia còn muốn lợi hại hơn. Đồng dạng tại dưới lôi đài quan chiến Lý Thanh Hiên, nghe được chung quanh người lời nói về sau. Hiện tại liền sắc mặt trầm xuống, không phục nói ra, hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Hắn thấy, Lâm Hoan chỉ là dùng một cỗ xảo kình, loại trình độ này sự tình hắn cũng có thể làm được. Hắn vừa nói, những người khác sợ làm cho Lý Thanh Hiên bất mãn, lập tức đều giữ im lặng, Liêu trưởng lão cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần nói ra. Ván này đối chiến, chiến thắng chính là Vô Ảnh môn, Lâm Hoan, bởi vì Lý Thanh Hiên vừa rồi cái kia tiếng hừ lạnh. Mọi người dưới đài không có thay Lâm Hoan gieo hò lớn tiếng khen hay. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, liền lập tức đoán được nguyên nhân. Hiện tại hắn liền nhìn về phía Lý Thanh Hiên, hỏi, Lý sư đệ, vừa rồi vi huynh một trưởng này như thế nào a? Tuổi của hắn rõ ràng so với Lý Thanh Hiên muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Vẫn còn kêu Lý Thanh Hiên sư đệ, khinh thị ý vị hết sức rõ ràng. Lý Thanh Hiên biến sắc, tức giận nói, không gì hơn cái này, ồ, Lâm Hoan ha ha cười một tiếng. Ngoạn vị đạo, xem ra Lý sư đệ rất có tự tin a, đã như vậy. Chúng ta liền bát cường chiến bên trong gặp, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nha. Nói xong lời nói này về sau, Lâm Hoan tại ngửa mặt lên trời cười dài bên trong đi xuống lôi đài. Rời đi diễn võ trường, Lý Thanh Hiên bị Lâm Hoan câu nói này cho đỗi nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Sau một lúc lâu hắn mới nắm chặt nắm đấm, xanh cả mặt nói ra, Lâm Hoan, ta Lý Thanh Hiên nếu không giết ngươi, thề không làm người, cao trên đài. Triệu Nhạc Sơn, Ngô Vạn Thành mấy vị đại lão cũng bị Lâm Hoan câu nói này cho chỉnh bối rối. Sau một lúc lâu bọn hắn mới nỉ non nói, tiểu tử này ngược lại là am hiểu sâu lấy đạo của người trả lại cho người chi đạo. Bởi vì Lâm Hoan cùng Lý Thanh Hiên đối chọi gay gắt. Đám người đối với đinh tổ trận kia bát cường chi chiến càng thêm mong đợi. Cách chương.